Yêu Long Cổ Đế, chương 809, chúng ta nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, cái kia Chảy Vân đại huynh đệ a, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Hồng Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, làm ho khan vài tiếng, đơn giản không mặt mũi gặp người. Nghe bà ngươi cái chân, cút cho ta xuống tới, lão tử hôm nay không phải bóp chết ngươi không thể. Lưu Vân giận dữ, ta cũng không phải cố ý nha. Hồng Thần tựa hồ thật sợ hãi Lưu Vân bắt hắn cho bóp chết, dĩ nhiên thẳng đến đều đứng ở nơi đó, không dám lên trước một bước. Tới tới tới, ngươi qua đây, ta không bóp chết ngươi. Lưu Vân hít một hơi thật sâu, khua tay nói. Thật, Hồng Thần lộ ra một tia hy vọng. Thật, Lưu Vân gật đầu chợt lại nói. Ta mẹ nó nện chết ngươi. Ngươi đừng tức giận nha. Hồng Thần từng bước một đi rất là thong thả, cảm thấy một cỗ nguy cơ rất lớn theo trong lòng dâng lên. Chảy Vân đại huynh đệ, hai ta đã nói trước a, quân tử động khẩu không động thủ, cái kia. Ta nhìn ngươi lớn lên như thế anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chắc chắn không phải loại kia nói động thủ là động thủ người, ngươi nói đúng không? Mà lại, nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi nếu là thật nắm ta giết đi, tỷ tỷ của ta khẳng định sẽ tìm ngươi tốt nhất lý luận lý luận. Ngươi tới đây cho ta a ngươi. Thấy Hồng Thần đã cách chính mình không xa, Lưu Vân chợt tiến lên, hai tay duỗi ra, giống như là ác quỷ, trực tiếp liền bóp lấy Hồng Thần cổ. Khụ khụ khụ, Hồng Thần liền ho kịch liệt đứng lên, lần này không phải ho khan, mà là thật khục. Người này cầu thí vận may, là đi ị không có rửa tay đúng không? Nếu như lão tử đi bắt cừu, khẳng định hội tránh cho một vòng này chiến đấu, tuy nói ta Phượng Hoàng Tông không sợ, nhưng có thể luân không, tốt nhất là luân không a, ta nhìn ngươi nha liền là một phản đồ, cố ý đem này luân không cơ hội nhường ra đi. Lưu Vân mắng, thấy mình thậm chí ngay cả phản đồ tên đều cõng lên, Hồng Thần liền con mắt trừng lớn, mong muốn nói rõ lý do, nhưng Lưu Vân bóp gắt gao, hắn chỉ có thể ho khan. Tốt, Tô Hàn quét hai người liếc mắt thản nhiên nói. Đừng làm rộn, đợi lát nữa bốc thăm quyết định chúng ta đối chiến chính là thế lực nào, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, có thể đi đến bây giờ, đều không phải là cái gì loại lương thiện. Hừ, Lưu Vân hừ một tiếng, đem Hồng Thần một thanh ném ra. Hồng Thần thì là bạch nhãn mãnh liệt đảo, thầm nói. Không chính là không có bắt chúng nha, người vậy cũng bất quá là gặp vận may mà thôi, tốt như loại này vận khí cứt chó, có thể ngày ngày đè vào ngươi đỉnh đầu giống như. Ngươi nói cái gì, Lưu Vân liền dựng lên lông mày. Hồng Thần vội vàng cười làm lành nói, không có gì, hắc hắc không có gì. Trên thực tế ai đều có thể nhìn ra, hai người bất quá là đang nói đùa thôi, Hồng Thần cũng không e ngại Lưu Vân cũng sẽ không thật nắm Hồng Thần như thế nào, sở dĩ như vậy ăn nói khép nép là bởi vì Hồng Thần không có bắt chúng lần này luân không cơ hội, thẹn trong lòng day dứt tự nhiên so Lưu Vân thấp một đoạn, dù sao người ta Lưu Vân trước đó thế nhưng là chộp chúng một lần, mà lại một lần kia bắt chúng tỷ lệ, so lần này có thể muốn nhỏ nhiều. Chư vị, Đông Tổ thanh âm lần nữa truyền đến, nếu Chiến Thần Tông đã luân không, vậy còn dư lại 6 cái thế lực liền vẫn như cũ dựa theo bốc thăm quy tắc tới quyết định đối thủ của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có 3 cái thế lực đi bắt cừu, trong đó cũng không có Phượng Hoàng Tông, phân biệt là Hiên Viên gia tộc Nhất Đao Cung cùng với Long Võ Thương Hội. Rất nhanh, kết quả là đi ra, Long Võ Thương Hội vs Yêu Ma Vực, Nhất Đao Cung vs Thánh Linh Điện, Hiên Viên gia vs Phượng Hoàng Tông. Lại là như thế, cái kia cuối cùng 4 người đứng đầu, xem ra đã miêu tả sinh động a, hắc hắc may nhờ ta tại Hiên Viên gia tộc thân bên trên ép một chút, này dù sao cũng là từ trước tới nay cổ xưa nhất cũng thần bí nhất gia tộc, khẳng định có lấy cực mạnh thủ đoạn. Nhất Đao Cung vậy mà cùng Thánh Linh Điện đối mặt thật sự là đáng tiếc a, hai cái này tông môn còn có Yêu Ma kia vực ở bên trong, tuyệt đối là có khả năng sau cùng tấn cấp 3 vị trí đầu, không nghĩ tới bây giờ liền đối mặt. Nhất Đao Cung tuy mạnh, nhưng Thánh Linh Điện dù sao tồn tại thời gian dài như vậy, lại thủ đoạn quỷ dị, nghe nói có phục sinh cơ hội, Nhất Đao Cung muốn đem chiến thắng, còn thật sự có chút gian nan đây. Ta xem ra a, này sau cùng thứ tự, khẳng định là Nhất Đao Cung thứ nhất, Yêu Ma Vực thứ hai, Chiến Thần Tông thứ ba, Phượng Hoàng Tông đệ tứ, Thánh Linh Điện đệ ngũ, Hiên Viên gia thứ sáu, Long Võ Thương Hội thứ bảy. Phượng Hoàng Tông đệ tứ, bọn hắn còn có thể chiến thắng Hiên Viên gia. Người mẹ nó mắt mù a, không thấy Tô Bát Lưu trước đó thực lực khủng bố cỡ nào. Liền Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong Vương gia Mạc Tổ đều có thể oanh sát, chỉ dựa vào hắn một người, chỉ sợ liền có thể chi phối trận chiến đấu này. Thật nếu như vậy nói lời, e là cho dù là Nhất Đao Cung cùng Yêu Ma Vực các loại cũng không nhất định lại là đối thủ của hắn. Biểu nhìn trên mặt là như vậy, nhưng này chút siêu cấp tông môn, cái nào không phải nhiều thủ đoạn, có trời mới biết bọn hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Đúng, nhất là cái kia Nhất Đao Cung, từ đầu tới đôi chiến đấu, đều là chỉ xuất một đao, dưới một đao, gió cuốn mây tan, quét ngang hết thảy. Giống như tại trên người của bọn hắn, liền không có cái gì chân chính thủ đoạn, tựa hồ mỗi một lần ra tay, đều là một kích toàn lực. Thoạt nhìn là như thế, nhưng người nào sẽ tin tưởng. Người ngu đi nữa, cũng biết đạo giữ lại một chút lá bài tẩy, huống chi là bọn hắn. Từng tiếng nghị luận không ngừng truyền ra, đối với về sau thứ tự, bọn họ đều là ôm lấy ý tưởng của họ. Phượng Hoàng Tông địa vị, tại trong lòng của những người này, đã được đến rõ ràng tăng lên, nhất là Tô Hàn, hắn trình độ kinh khủng, thật sâu khắc ở những người này trong lòng. Hiên viên gia tộc sao? Tô Hàn nhìn về phía đứng tại cách đó không xa một đám người, con mắt nhắm lại, lộ ra nụ cười. Quả nhiên, sớm muộn cũng phải đối đầu. 7-4 lôi đài thi đấu, bắt đầu. Đông tổ thanh âm tại lúc này truyền đến. Ào ào ào, hắn dứt lời thời điểm cái kia trên đài cao ánh sáng tầng tầng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có 3 cái lôi đài. Phượng Hoàng Tông cùng hiên viên gia tộc chiến đấu chính là tại số 3 trên lôi đài. Đi thôi, Tô Hàn bước ra một bước, thân ảnh bay lên không, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Phượng Hoàng Tông người cũng là đi theo mà lên, toàn thân khí tức phun trào, lòng lực thoáng hiện, khí thế một đi không trở lại, bắn ra mà ra. Khi bọn hắn toàn bộ rơi phía trên lôi đài thời điểm, tầm mắt đều là hướng phía hiên viên gia nhìn lại. Nhưng mà liền là này xem xét nhưng lại làm cho bọn họ cứ thế ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy hiên viên gia 1000 người, không nhúc nhích tí nào, dường như không có muốn chiến đấu ý nghĩ. Chỉ có phía trước nhất một lão giả trầm ngâm bên trong, dậm chân mà ra, rơi vào trên lôi đài. Tại hạ hiên viên khung, gặp qua Tô Tông Chủ. Lão già kia ôm quyền khom người, nhìn cực kỳ khách khí. Tô Hàn lông mày liền nhăn lại, hắn theo lão già này biểu lộ bên trong, không riêng gì thấy được khách khí còn có một chút như vậy. Cung kính, mà một màn này cũng là nhường những cái kia người vây quanh đều ngơ ngác một chút, không biết hiên viên gia tộc đây là đang làm gì. Chính ngươi cùng chúng ta chiến đấu. Tô Hàn hỏi, hiên viên không lắc đầu cười một tiếng. Không, chúng ta không chiến đấu, chúng ta nhận thua. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.